bút Anh yêu em, tác giả Cecilia O'Hear, người đọc Trang Lê. Chương 6. Tháng 6 đã đến, mang theo những đêm dài và những buổi sáng đẹp trời. Tháng 6 còn mang đến cả phong thư của Kathy. Holly ngồi dưới bóng bằng lăng giữa thời tiết êm ả. Nàng hồi hộp đọc bức thư thứ tư. Những dòng chữ gọn gàng đều là của Kathy lại hiện ra. Cuối thư, Kathy viết: tái bút, anh yêu em, Holly. Và anh biết em cũng rất yêu anh. Em không cần phải luôn giữ lại những lá thư này để luôn cảm thấy có anh bên mình. Em không cần phải giữ chúng như là một bằng chứng rằng anh đã tồn tại hay vẫn còn tồn tại trong em. Em không cần phải mặc chiếc áo len của anh để cảm thấy anh đang ở bên cạnh em. Anh đã ở ngay đây bên em và luôn luôn ôm em trong vòng tay. Holly ngồi thẫn thờ vì những cảm xúc mãnh liệt đang trào dâng trong lòng. Đôi mắt nàng xa xăm, mơ hồ, như chìm vào nỗi nhớ quay quắt. Nhưng nàng đọc lại bức thư. Những lời đề nghị lần này của Kathy thật khó để nàng chấp nhận. Holly có thể hát kara lần nữa, có thể nhảy ra một chiếc máy bay, chạy 1000 dặm hay làm bất cứ điều gì vì chàng, ngoại trừ việc làm cho tất cả những thứ gì thuộc về chàng biến mất khỏi ngôi nhà. Nhưng chàng nói đúng. Holly biết như thế. Nàng không thể giả vờ với chính mình rằng chàng sẽ quay lại để lấy những thứ này. Kathy thật sự đã ra đi mãi mãi. Chàng đã không còn cần đến những món đồ cá nhân của mình nữa. Những kỷ niệm dịu êm như sống lại trong lòng nàng, với từng chiếc áo chàng mặc, từng mảnh giấy có nét chữ của chàng, từng đồ vật mà chàng thường sử dụng. Nếu phải rời xa một thứ nào đó trong số ấy, Holly sẽ không thể chịu đựng được. Nàng cảm thấy như phải nói lời vĩnh biệt một lần nữa với Kathy, để rồi không bao giờ được gặp lại nữa. Nàng chợt cười khi gói lại tất cả những cuốn băng cassette nhỏ rất cũ kỹ, cuốn đầy bụi mà Kathy rất yêu thích. Chàng đã từng làm nổ tung căn nhà với những âm thanh cầu thép dữ dội của loại nhạc rock heavy metal. Những âm thanh đục ngầu ấy làm Holly chỉ muốn phát điên. Nàng muốn nói với Kathy rằng nàng không thể chịu đựng cho đến hết cuốn băng được. Thế mà giờ đây nàng chỉ ước được một lần nghe lại băng nhạc cho tai ấy với Kathy. Gối đầu trên một chiếc bóng đã xẹp, Holly nằm ngay giữa sàn nhà, dán mắt vào tủ đồ của chàng. Đây là chiếc áo mà Kathy đã mặc để chơi bóng. Trên áo vẫn còn dính những vết bùn bẩn. Nàng với tay kéo chiếc áo xuống, ôm vào lòng và hít một hơi thật sâu. Mùi mồ hôi của chàng dường như vẫn còn vương lại. Kia là chiếc áo lễ phục mà Kathy mặc trong ngày cưới, rồi những bộ vest, áo sơ mi và những chiếc cà vạt mà chàng thường mặc mỗi sáng đi làm. Một vỏ sò lớn chàng mang khỏi đáy đại dương cách đây 10 năm. Một bộ sưu tập những miếng bìa cứng lót dưới cốc bia ở mỗi quốc gia chàng đã đi qua. Những lá thư, thiệp mừng sinh nhật của bạn bè và người thân gửi đến hàng năm.